Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1127, giặc oa lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aso Quân, người giọt đại đại tích ưu tú, không hổ là Aso nhà binh sĩ, nhanh như vậy liền đắc thủ làm Yoshi. Aso xuất lĩnh 5-60 tàn binh thua làm giặc chạy toán loạn tới cửa Tây. Thời điểm giặc oa thủ lĩnh Heihachiro sau khi thấy sắc mặt đại hỉ, không chờ Yoshi Aso mở miệng liền khen không dứt miệng khen ngợi mà bắt đầu. Ở Heihachiro xem ra, hơn 300 giặc oa tinh nhuệ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tập kích cửa thành Bắc nhất định có thể một kích mà xuống, bây giờ Yoshi Aso chỉ xuất lĩnh 5-60 giặc oa tới, vậy còn dư lại chừng 200 giặc oa nhất định là đang khống chế cửa thành. Yoshi Aso mang như vậy chút người là tới thông báo tiếp dẫn bản thân đại quân vào thành. Heihachiro mặt đại hỉ khen ngợi Yoshi Aso, bất quá khen ngợi, Heihachiro đột nhiên chú ý tới Yoshi Aso quá khiêm nhường đi, Bắc Môn cũng bắt lại vẫn cúi đầu, hơn nữa sắc mặt thế nào đỏ như vậy a? Hơn nữa theo bản thân khen ngợi, sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, đến nhất sau đầu cũng mau rủ xuống đến trong đũng quần đi. Không đúng, tình huống hết sức không đúng, Heihachiro ý thức được tình huống không đúng, một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường xông lên đầu. Sẽ không phải là, Heihachiro sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt giống như là một con cắn người ngạ lang vậy, hung ác nhìn chằm chằm Yoshi Aso, lạnh lùng thanh âm từ giữa hàm răng tràn ra ngoài. Aso quân, Bắc Môn thế nào? Aso vô năng, không thể bắt lại Bắc Môn. Yoshi Aso thân thể 90 độ khom người, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến không thể tự mình. Ba ca, đại quân ta ở chỗ này liều chết kiềm chế, ngươi dẫn theo 300 tinh nhuệ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lại vẫn có thể thất bại. Heihachiro cứ việc trong lòng đã nắm chắc nhưng còn ôm từng tia ảo tưởng, giờ phút này lấy được xác nhận tin tức ảo tưởng tan biến, không khỏi giận tím mặt, ánh mắt đỏ như máu, hận không được ăn tươi nuốt sống Yoshi Aso, tiến lên một cước đạp lăn Yoshi Aso, tiếp theo liền từ bên hông rút ra kiếm nhật chuẩn bị một đao đánh chết cái phế vật này. Đầu lĩnh Tĩnh Nam có phòng bị, Bắc Môn tuyệt không chống không, có hơn 200 thủ quân. Yoshi Aso bị đạp té xuống đất, mắt nhìn thấy sẽ phải bỏ mạng ở Heihachiro dưới đao thời điểm, hắn hô to lên. Mũi đao dừng lại ở Yoshi Aso trên chóp mũi. Yoshi Aso nhìn trước mắt mũi đao, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Heihachiro ngừng kiếm nhật nghiêng đầu nhìn về phía đi theo Yoshi Aso một khối tháo chạy tới được giặc oa, lấy ánh mắt hỏi thăm. Đúng vậy đầu lĩnh, chúng ta công thành leo đến một nửa, Bắc Môn đột nhiên toát ra hơn 200 đầu thẳng vào mặt đập đá, dội phân, các huynh đệ thương vong thảm trọng. Aso đội trưởng liều chết dẫn chúng ta giết lên đầu thành, nhưng là rất nhanh cái khác cửa thành viện quân đã tới rồi, người bọn họ nhiều thế chúng, các huynh đệ thực tại không chống được. Đầu lĩnh, Bắc Môn không chống không, bản thân thì có hơn 200 thủ quân, phía sau lại tới hơn 200 viện quân. Đi theo Yoshi Aso một khối tháo chạy tới được giặc oa vội vàng mồm năm miệng 10 giải thích lên, e sợ cho giải thích chậm, bọn họ sẽ phải cùng Yoshi Aso một khối bị tức giận đầu lĩnh cho chết rồi giọt. Phế vật, Bắc Môn bất quá là có hơn 200 dê hai chân, các ngươi hơn 300 tinh nhuệ vậy mà không bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro giống như nguyên thủ phẫn nộ như vậy gầm thét tức giận mắng, bất quá tay hạ kiếm nhật cũng là thu hồi lại. Trong lòng hắn cũng hiểu, Tĩnh Nam dê hai chân không phải bình thường dê hai chân. Mệt địch kế sách đã sớm phá sản, Dương Đông kích Tây, đánh úp Bắc Môn lại tuyên cáo thất bại, nhìn lại Tĩnh Nam trên đầu thành khó khăn lắm mới công đi lên giặc oa, bị trên thành thủ quân lấy kỳ quái quân trận bao vây với một góc nhỏ, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến ban đầu dưới quyền Hạo Hạo đãng đãng hơn 3.000 giặc oa, bây giờ chỉ còn dư lại một nửa, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đã có ý lui. Luôn có một ngày ta muốn lấy ngươi thủ cấp nhắm rượu. Heihachiro đem không cam lòng trừng mắt một cái Tĩnh Nam huyện thành trên tường thành vị kia mặc quan phục bôn tẩu chỉ huy thiếu niên, hung hăng đánh cuộc nói. Thu binh, Heihachiro nhắm mắt lại an tĩnh 2 giây, mở ra diễn giảng, tức tối hô to một tiếng, đem kiếm nhật cắm vào vỏ đao lại. Thu binh, giặc oa đốc chiến đội la lớn. Dưới thành giặc oa nghe được thu binh ra lệnh như người thiên lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tan tác như chim muông. Trên thành giặc oa ngược lại cũng muốn tan tác như chim muông, đáng tiếc bọn họ muốn lui binh, cũng muốn hỏi một chút trên thành thủ quân có đáp ứng hay không. Không cần hỏi, câu trả lời nhất định là không được. Đây chính là bỏ đá xuống giếng, mở rộng chiến quả cơ hội tốt, trên thành thủ quân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bởi vì thu binh lệnh, trên thành Giặc Oa không có ý chí chiến đấu, như ong vỡ tổ tranh đoạt cái thang đi xuống bò, trên thành thanh niên trai tráng chăm họ Tắc là nhân cơ hội đánh đau Giặc Oa, đuổi theo Giặc Oa cái mông giết, đại đa số Giặc Oa còn không có cướp được cái thang chạy thoát thân liền bị chém bay, số ít cướp được cái thang chạy trối chết Giặc Oa cũng không có tránh được mưa tên, đá cùng vàng lỏng, trừ số ít thân thủ cao cường Giặc Oa may mắn chạy thoát thân trở ra, còn lại Giặc Oa đều tại đây kết thúc bọn họ tội ác cả đời. Giặc Oa chạy, chúng ta lại thủ hạ. Trên thành thanh niên trai tráng chăm họ quơ múa binh khí, lớn tiếng ăn mừng bọn họ lại thủ hạ Tĩnh Nam. Mặt trời đã lặn, sắc trời cũng tối sầm lại. Giặc Oa còn không có triệt binh, các huynh đệ khổ cực kiên trì nữa kiên trì, ở trên tường thành nhiều điểm đống lửa, dưới thành cũng dùng câu khóa treo đi xuống mấy đống lửa, đem trên thành dưới thành cũng chiếu sáng sáng, phòng ngừa Giặc Oa buổi tối đánh lén công thành. Chu Bình An đang nhìn vọng xong người bị thương về sau, tuần tra thành tường, chỉ huy mọi người đang trên thành, dưới thành nhiều điểm mấy đống đống lửa, phòng bị Giặc Oa dạ tập. Trừ cửa Tây, Chu Bình An còn dò xét cái khác ba cái cửa thành, giống vậy chỉ huy chúng nhân nhiều điểm đống lửa, phòng bị Giặc Oa dạ tập, khuyến khích chúng nhân khổ cực kiên trì. Buổi tối đồng dạng là luân trị, lần này, Chu Bình An đem mọi người phân làm ba đợt, thay phiên trực sửa chữa, làm hết sức nhiều cho mọi người nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sức thời gian, bảo tồn thể lực dưỡng tinh xúc duệ. Một đêm bình tĩnh, convert by TTV, Giặc Oa không có dạ tập công thành, thậm chí ngay cả quấy giày cũng không có, Tĩnh Nam an tĩnh vượt qua một khẩn trương nhưng lại buông lỏng ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, trên thành thanh niên trai tráng đều ở đây ăn điểm tâm, mà dưới thành Giặc Oa doanh địa vẫn cùng tối hôm qua vậy an tĩnh, liền một đạo chôn nồi nấu cơm khói bếp cũng không nhìn thấy, cũng không có thấy một lộ diện Giặc Oa. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể thấy một ít chim tước ở Giặc Oa doanh địa lên lên xuống xuống, như chỗ không người vậy. Chu Bình An hoài nghi Giặc Oa cả đêm rút lui, Lưu Đại Đao chủ động xin đi đi trước dò xét, thông qua dây thừng leo xuống thành tường, thận trọng đến gần Giặc Oa doanh địa cẩn thận quan sát một lát sau đi vào, ước chừng sau 3 phút nghe được trong doanh địa truyền tới một tiếng hét thảm, Chu Bình An sắc mặt đại biến, khẩn trương siết chặt quả đấm. Chúng nhân cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, lo lắng hỏng, Lưu Đại Thương bọn họ kích động muốn hạ đi cứu viện Lưu Đại Đao. Bất quá, một giây kế tiếp liền thấy Lưu Đại Đao mặt hưng phấn từ Giặc Oa doanh địa chạy ra, lớn tiếng đối chúng nhân hô. Giặc Oa chạy, Giặc Oa chạy. Trong doanh địa trừ hơn 20 cái trọng thương Giặc Oa, cái khác Giặc Oa tất cả đều chạy, doanh địa cũng vô ích. Cách chương.